Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, người nói lão Cố là Cố Diệp Tăng. Ta sư huynh người cũng đã gặp qua, hắn đang giải phóng trước nhưng là trong bang phái nhân vật nổi tiếng. Bối phận rất cao, ta điều này cũng làm cho theo nước lên thì thuyền lên. Cát Đông Húc cười giải thích. Liễu Dai Dao nghe vậy nhớ tới Dương Ngân Hậu lứa tuổi, nhớ tới Âu Dương Mộ Dung gọi mình sư thúc thím, biểu tình trên mặt bắt đầu trở nên rất là đặc sắc. Một hồi lâu mới nói, được rồi, xem ra theo ngươi, ta rất nhanh cũng sẽ biến thành bà nội cấp nhân vật. Ha ha, Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, sau đó bắt đầu cười lớn, cười, ngươi còn cười. Cái này còn không đều tại ngươi. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc cười đến vui vẻ. Nhớ tới sau đó có người sẽ gọi mình cô nãi nãi gì gì đó. Không khỏi mắc cờ đỏ bừng mặt. Đưa tay tàn nhẫn mà ở Cát Đông Húc hông của bấm mấy lần. Lần sau có thể hay không chuyển sang nơi khác à. Lão bấm một chỗ sẽ bị thương. Cát Đông Húc cười khổ nói. Cát, bớt đi. Chỉ ngươi bản lãnh này, ta đây sao bấm một hồi sẽ đau? Liễu Dai Dao khinh thường nói, hóa ra, ta da dày liền đáng đời bị bấm a. Cát Đông Húc buồn phiền nói, hết cách rồi, ta một đại mỹ nữ bị ngươi làm hại thành bà nội cấp nhân vật. Ta không bấm ngươi làm được hả? Liễu Dai Dao khinh thường nói, Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao dĩ nhiên không có gì để nói. Được rồi, nhìn ngươi dáng vẻ ủy khuất, lần sau thiếu bấm ngươi một chút là được rồi. Nhìn Cát Đông Húc, vô tội, mà nhìn mình, Liễu Dai Dao nhón chân lên thân Cát Đông Húc gò má một hồi. Hay là muốn bấm a? Cát Đông Húc cười khổ nói, làm gì, không thích nhỉ? Liễu Dai Dao liếc mắt hỏi, yêu thích, đương nhiên yêu thích. Người khác cầu còn cầu không được đây. Cát Đông Húc vội vàng cười theo nói. Khanh khách, gặp Cát Đông Húc cười bồi bộ dạng. Liễu Dai Dao một mặt vui vẻ mỉm cười hạnh phúc đứng lên. Sau đó cặp tay ôm lấy hắn nhẹ giọng nói. Có ngươi ở bên người thật tốt. Ta cũng giống vậy. Cát Đông Húc hôn một cái Liễu Dai Dao ngạch. Đầu nói rằng, đúng rồi. Vừa nãy ngươi nói lão Cố là ai vậy? Ôm lấy Cát Đông Húc đứng ở đường phố đầu một bên chờ xe thời gian. Liễu Dai Dao đột nhiên hỏi. Cố Diệp Tằng, nghe nói qua sao? Cát Đông Húc trả lời. Cố Diệp Tằng. Ngươi nói lão Cố là Cố Diệp Tằng. Liễu Dai Dao nghe vậy con ngươi đều một hồi trợn tròn. Nhìn Liễu Dai Dao cái kia vẻ giật mình. Cát Đông Húc liền biết mình vừa nãy hỏi không, xem ra Cố Diệp Tằng danh tiếng so với ta trong tưởng tượng lớn hơn nha. Cát Đông Húc cười nói, đó là đương nhiên, dân chúng bình thường nhắc lên Hương Cảng liền sẽ nghĩ tới Lý Siêu Nhân. Đó là bởi vì có quan hệ hắn báo cáo nhiều, nhưng đối với chúng ta những này làm người của xí nghiệp mà nói, kỳ thực bất kể là sức ảnh hưởng vẫn là danh tiếng. Cố Diệp Tằng không có chút nào sẽ thua kém cùng Lý Siêu Nhân. Đặc biệt là ở hải ngoại người Hoa thế giới ảnh hưởng. Cố Diệp Tằng sức ảnh hưởng càng không phải là bất kỳ một vị Hương Cảng ông trùm có thể so sánh. Liễu Dai Dao nói rằng, trong mắt lộ ra một vệt kính ngưỡng vẻ. Những này ta cũng vẫn thật không biết. Cát Đông Húc nghe vậy thế mới biết Cố Diệp Tằng ở người Hoa thế giới sức ảnh hưởng đã vậy còn quá lớn, không khỏi âm thầm có chút giật mình. Liễu Dai Dao nghe vậy không khỏi nhìn Cát Đông Húc một hồi lâu, mới giờ khóc giờ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Cố Diệp Tằng rất quen đây, không nghĩ tới ngươi đối với hắn căn bản không hiểu rõ à. Vậy ngươi còn gọi hắn lão Cố, hết cách rồi, chúng ta phân cao à. Nguyên bản hắn cũng phải gọi ta Cát gia, nhưng ta tuổi quá nhỏ, vì lẽ đó nhất định không chịu, lúc này mới hết cách rồi. Hắn gọi ta Cát tiên sinh, ta gọi hắn lão Cố. Còn hắn cụ thể thân phận gì, có ảnh hưởng gì lực, ta ngược lại thật ra không có đi hỏi. Cát Đông Húc cười khổ nói. Liễu Dài Dao nghe vậy khiêu gợi miệng nhỏ đều trương đắc thật to. Một hồi lâu mới nói. Lời này cũng là ta sẽ tin tưởng. Nếu là cho người khác nghe được, còn không nhận định ngươi là miệng đầy chạy xe lửa mới là lạ. Với ngươi ta mới nói chuyện này, người khác ta mới không nói đây. Cát Đông Húc cười nói. Vậy ngược lại cũng là. Liễu Dài Dao ôm Cát Đông Húc cánh tay, một mặt hạnh phúc tự hào nói rằng. Đang khi nói chuyện, Liễu Dài Dao đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kích động nói. Há, đúng rồi, Vũ Hân chính là vì Cố Diệp Tằng mà tránh bóng, an tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, vừa muốn giải thích một đôi lời. Một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt bọn họ. Hai người vừa lên xe, Cát Đông Húc điện thoại di động vang lên đứng lên. Cát Đông Húc lấy ra vừa nhìn là Cố Diệp Tằng điện thoại. Không khỏi ngầm cười khổ. Lần này hắn đến Hương Cảng là không muốn quấy rầy Cố Diệp Tằng. Bởi vì là tính cách của hắn rất không thích cho người khác thêm phiền phức. Huống hồ lần này hắn vẫn theo Liễu Dài Dao cùng đi. Chỉ là không nghĩ tới đi dạo miếu nhai thời gian bất ngờ gặp A Hùng cùng A Dũng hai người. Cuối cùng vẫn là đã kinh động Cố Diệp Tằng. Cát tiên sinh chào ngài. Vừa nghe A Hùng nói ngài đến Hương Cảng, điện thoại vừa nhận liền nghe được Cố Diệp Tằng thanh âm. Quen thuộc, đúng đấy, bồi bạn gái tới được. Vừa nãy ta một hồi đã quên nhắc nhở A Hùng cùng A Dũng. Này khuya khoát đúng là làm ngươi thức. Cát Đông Húc hơi có chút băn khoăn nói. Bởi vì hiện tại thời gian đã qua 0 giờ. Sắp tiếp cận 1 giờ. Cát tiên sinh ngài nói như vậy. Vậy thì quá chiết sát ta. Ngài đến Hương Cảng. Ta người địa chủ này không có đúng lúc tiếp đón cũng đã đủ thất lễ. Cố Diệp Tằng nghe vậy khiêm. Tốn nói. Không có để ý nhiều như vậy. Lại nói ta lần này là theo bạn gái cùng đi. Bản không có ý định quấy rối ngươi. Cát Đông Húc nói rằng. Cát tiên sinh ngài lời này cũng quá khách khí. Ngài cùng bạn gái đến cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Thế nào lại là quấy rối đây? Không biết ngài cùng ngài bạn gái ngủ lại nơi nào? Cái nào ngài các ngươi thuận tiện? Ta đi bái kiến. Cố Diệp Tằng nói rằng. Không nói Cát Đông Húc mặt khác một tầng thân phận. Chỉ cần hắn cứu con trai hắn tính mạng, Cố Diệp Tằng nếu biết hắn đến, vậy làm sao cũng phải đi bái kiến một hồi. Được rồi, giữa chúng ta cũng không cần phải có ý tứ như vậy. Như vậy, nếu như ngươi dễ dàng, an bài cho ta một chiếc xe đi, như vậy xuất hành cũng thuận tiện một ít. Còn gặp mặt, đến lúc đó nhìn tình huống, chúng ta ước cái thời gian ăn bữa cơm. Ở bán đảo hotel hoặc là đi nhà ngươi đều được. Nói đến, ta cũng hơi nhớ một không sai. Cát Đông Húc gặp Cố Diệp Tằng nói tới khách khí, ngược lại có chút không dễ chịu. Biết mình lại khách khí, Cố Diệp Tằng chỉ có thể càng thêm khách khí. Thẳng thắn cũng sẽ không lại khách khí với hắn. Ha ha, Cát tiên sinh nói đúng lắm. Nói đúng lắm. Vậy ta sáng mai để A Hùng lái xe đi bán đảo hotel chờ các ngươi. Để hắn mang bọn ngươi đi dạo Hương Cảng. Có nhu cầu gì các ngươi trực tiếp nói với hắn chính là. Qua ấy ngày ngươi rảnh rỗi. Tới nhà của ta đi. Nhà ta thanh tịnh một ít. Đầu bếp thiêu đến món ăn cũng vẫn được. Tạm thời ta liền không đi quấy rối các ngươi thế giới hai người. Gặp Cát Đông Húc không khách. Khí với chính mình, Cố Diệp Tằng ngược lại rất là vui vẻ. Cười nói, được, tốt như vậy. Cát Đông Húc cười nói. Tiếp theo hai người lại nói chuyện với nhau vài câu. Liền từng người cúp điện thoại. Là Cố Diệp Tằng, Liễu Dài Dao hỏi. Tài xế lái xe nghe được Cố Diệp Tằng ba chữ. Nắm tay lái tay đều run một cái. Bất quá lập tức liền ổn định. Cười nói, tiên sinh. Bằng hữu ngài tên thật là Châu. Suýt chút nữa đem ta giật mình.